chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, thông minh cùng ngu xuẩn. Đã đến, Vương Đại Đông sững sờ, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đến. Lữ Tiểu Thiến gật gật đầu, thực, nếu như không phải Hoàng Viện Viện đã tới, nàng còn thật không muốn tới gặp Vương Đại Đông. Dù sao ngày đó phát sinh sự tình, đối với nàng mà nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nàng đều đã như thế từ bỏ tôn nghiêm, có thể Vương Đại Đông lại cự tuyệt nàng, mà lại là dùng loại kia phương thức cực đoan. Xem ra nàng trước kia đều muốn sai, Vương Đại Đông căn bản là đối nàng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Cũng đúng, lão bà của người ta thế nhưng là Giang Đô thành phố nữ thần đâu, làm sao lại đối nàng có ý tứ? Mà Bùi Tây cũng là tổng giám đốc thư ký, nàng chỉ là cái nho nhỏ nội cần mà thôi, làm sao gặp Lữ Tiểu Thiến thất thần không đi? Vương Đại Đông hỏi. Không, không có việc gì. Thực, Lữ Tiểu Thiến trong lòng thẳng tâm thần bất định, muốn là chờ một lúc Vương Đại Đông tại Hoàng Viện Viện trước mặt vạch trần các nàng cũng không phải là người yêu quan hệ sự tình nên làm cái gì. Mặc kệ, vạch trần thì vạch trần đi, bị xem thường thì xem thường đi, dù sao trước kia như thế nhiều năm đều là như thế tới. Nghĩ tới đây, Lữ Tiểu Thiến nhẹ khinh hu khẩu khí, sau đó nhanh chân hướng về thang máy đi đến. Rất nhanh, hai người tới kim đỉnh cửa. Một thân mộc mạc cách ăn mặc Hoàng Viện Viện đang đứng tại kim đỉnh cửa, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cái này xa hoa cao ốc. Nhìn đến Hoàng Viện Viện, Vương Đại Đông lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Hôm nay Hoàng Viện Viện trên người mặc một kiện gạo màu trắng ô vuông áo sơ mi, dưới thân thì mặc lấy quần bò, chân mang đáy bằng giày cứng, tóc cũng nhuộm thành màu đen, cũng kéo thẳng, tùy ý khoác trên vai, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, một bộ thanh thuần cách ăn mặc. Nói thật, dỡ xuống trang điểm dày đặc Hoàng Viện Viện, xem ra thật đúng là có như vậy một tia hấp dẫn người. Chẳng lẽ nữ nhân này thật đổi tính, đổi đi thanh thuần lộ tuyến? Viện Viện, Lữ Tiểu Thiến mang theo Vương Đại Đông đi qua. Tiểu Thiến ngươi tốt, Vương Đại ca ngươi tốt. Hoàng Viện Viện đối với hai người hơi hơi gật gật đầu, mỉm cười, vậy mà lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ngươi chính là Hoàng Viện Viện đi. Chào ngươi, chào ngươi. Đã đối phương như vậy lễ phép khách khí, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không thể mất lễ phép. Vương Đại ca, ngươi nhớ đến ta à? Nghe được Vương Đại Đông gọi ra bản thân tên, Hoàng Viện Viện cười càng vui vẻ hơn. Đương nhiên nhớ đến, khắc sâu ấn tượng a. Vương Đại Đông nói, đêm hôm đó, Hoàng Viện Viện bên người theo là một cái hơn 50 tuổi lão hói đầu nam nhân, còn một miệng răng vàng khè, muốn không khắc sâu ấn tượng đều không được. Vương Đại Đông nói ra lời này, Hoàng Viện Viện sắc mặt nhất thời cứng đờ, chợt trên mặt lộ ra một vòng bi thương thần sắc. Vương Đại ca, ta bị người lừa gạt. Hắn nói hắn không có đã kết hôn, sẽ lấy ta, ai biết hắn sớm đã có lão bà, nữ nhi tuổi tác còn lớn hơn ta. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, mẹ nó lấy cái kia tiểu lão đầu tuổi tác làm ra ra ngươi đều dư xài, nữ nhi tuổi tác lớn hơn ngươi rất bình thường. Nói nói, Hoàng Viện Viện chính là lã chã rơi lệ. Một bộ ta thật không phải là bởi vì tiền mới cùng cái kia tiểu lão đầu cùng một chỗ, ta coi là cái kia là chân ái, ai biết hắn lại là tên lừa đảo đâu. Giống là muốn nói cho Vương Đại Đông, ta Hoàng Viện Viện không phải loại kia tham đồ phú quý nữ nhân, chỉ là bị người lừa gạt mà thôi. Viện Viện, đừng khóc, đều đi qua. Gặp Hoàng Viện Viện lại khóc lên, Lữ Tiểu Thiến tranh thủ thời gian an ủi. Vương Đại Đông lại là mặt không đổi sắc, trong lòng càng là cười lạnh, bị người lừa gạt, hốt du quỷ đi thôi. Đối phương có tiền, cái kia dĩ nhiên chính là yêu mến, muốn là đối phương là cái cùng lão đầu, đoán chừng liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút a. Đầu năm nay, chỉ cần có tiền, cùng chó đều có thể có yêu mến. Vương đại ca, không có ý tứ, để ngươi bị chê cười. Đều tại ta năm đó không có thật tốt sách, mới rơi đến nước này. Hoàng viện viện lau lau nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu nói ra. Không có gì có thể bị chê cười. Ta không phải cũng tiểu học không có tốt nghiệp sao? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Vương đại ca, ngươi có thể thật biết nói đùa. Ta không có nói đùa. Ta nói là thật, ngươi nhìn ta không cũng chỉ là cái tiểu bảo an sao? Lúc này, Hoàng viện viện mới phát hiện, Vương Đại Đông thật là mặc lấy một thân đồng phục an ninh. Vừa mới chủ yếu là diễn quá nghiêm túc, vậy mà không có chú ý tới Vương Đại Đông mặc lấy. Nhìn đến Vương Đại Đông một thân đồng phục an ninh, rìa mép nhếch nhác bộ dáng, Hoàng viện viện trong mắt không tự chủ được chính là toát ra một vòng vẻ khinh bỉ. Nhưng rất nhanh, liền bị nàng cho thu liễm. Nàng Hoàng viện viện cũng không phải hai hàng. Một cái bảo an, có thể bao bọc lên khách sạn 5 sao. Có thể mua đủ bóng hạn lượng bánh kem. Làm cho Giang Đô thành phố nhiều như vậy đại nhân vật đều đến hãnh diện cho bạn gái mình sinh nhật. Tuy nhiên nàng không biết vì cái gì Vương Đại Đông hội mặc lấy đồng phục an ninh. Nhưng nàng biết, Vương Đại Đông tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ, thật sự là nên câu nói kia. Kẻ có tiền, còn thật một lát chơi. Bảo an cũng rất tốt. Bảo an thế nhưng là rất trọng yếu cương vị đâu. Có thể nói là một cái công ty căn bản. Không có bảo an, công ty đều không cách nào vận chuyển bình thường. Hoàng viện viện rất là tự nhiên nói ra. Không thể không nói. Cái này Hoàng viện viện thật rất hiểu nam tâm tư người. Đã Vương Đại Đông hiện tại là bảo an, nàng tự nhiên muốn khen khen một cái bảo an. Nam nhân mà, thì ưa thích bị tán dương. Mặc kệ hắn là cái phổ thông tiểu dân chúng, vẫn là giới kinh doanh kẻ có thế lực. Đều như thế, bởi vì giống được sinh vật sinh ra chính là vì đạt được giống cái sinh vật tán thành. Cũng tỉ như một số giống được động vật, vì thu hoạch được giống cái động vật tán thành, thậm chí không tiếc chém giết đầu rơi máu chảy, thậm chí là mất đi tính mạng. Cho nên, một cái nữ nhân thông minh, nàng tuyệt sẽ không luôn luôn nắm lấy trên thân nam nhân khuyết điểm không thả, mà là đi phát hiện trên người bọn họ điểm nhấp nháy. Đi ca ngợi bọn họ điểm nhấp nháy, những cái kia không cần bất luận cái gì nỗ lực, chỉ cần động động mồm mép ca ngợi, đối với một người nam nhân tới nói, lại là vô cùng năng lượng thật lớn. Trái lại, một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn luôn luôn nói rông dài cái không về không, luôn luôn quở trách nam nhân không phải, cảm thấy mình nam nhân không có bản lãnh, như thế tới nói. Nam nhân chẳng những phải không đến bất luận cái gì năng lượng, ngược lại sẽ lòng sinh phản cảm cùng chán ghét. Nếu có một ngày cái kia không dùng nam nhân thật thăng chức rất nhanh, đoán chừng muốn làm chuyện thứ nhất cũng là đem cái kia làm cho người chán ghét nữ nhân cho hoán đổi đi. Tại giống cái sinh vật trước mặt triển lãm chính mình cường đại là mỗi cái giống được sinh vật thiên tính. Chỉ có dạng này giống được sinh vật mới là cường đại, tràn ngập lực lượng. Những động vật này đại biểu cũng là vua của rừng rậm sư tử. Mà trái lại những tại đó giống cái động vật trước mặt biểu hiện yếu tiểu động vật, thì trên cơ bản cũng là dùng để sinh sôi công cụ. Thậm chí, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, bọn họ sẽ bị giống cái động vật xem như thực vật vô tình ăn hết. Giống như Australia nhện lưng đỏ. Cho nên, một người nam nhân cuối cùng sẽ trở thành một đầu để bách thú e ngại vua của rừng rậm sư tử. Vẫn là chỉ là bị xem như sinh sôi công cụ. Đại bộ phận nguyên nhân đều là quyết định bởi tại bên cạnh hắn nữ nhân kia. Bởi vậy, nữ nhân này tâm tư Vương Đại Đông hết sức rõ ràng. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, hắn không bao giờ thiếu cũng là nữ nhân.